Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhân quả báo ứng, cho dù có nhận ra thì vẫn vậy thôi. Không ai tránh khỏi số trời cả. Một đứa bé trai từ xa chạy lại, nhìn người đàn ông già nua, rồi kêu lên một tiếng: "Thầy." "Đêm nay ta ở lại ngôi làng này, chờ mai tạnh mưa rồi đi tiếp." Nói rồi, hai người một già một trẻ dắt tay nhau lẫn mất sau màn đêm, chỉ còn lại những nấm mộ cô đơn lạnh lẽo nằm im lìm ở đó, vô thần, vô cảm. Đằng sau những nấm mộ cô độc kia có những cái bóng mờ, chúng bay lạ lạ trên mặt đất rồi biến mất bên bờ sông. Về đến nhà thì trời cũng đã quá nửa đêm. Khách mời đã lên xe ra về hết, chỉ còn lại lão Điền cùng với vợ. Vì sợ bà ta lại lên cơn, cho nên lão Điền cho người trói bà lại để an toàn. Còn về phần thằng Đoành, khi vừa về tới nhà thì nó cũng đã tỉnh, ngồi thẫn thờ trên tấm phản gỗ. Đoành cố nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra, nhưng trong đầu của nó bây giờ trắng xóa, chẳng còn một ký ức gì. Cả đêm hôm đấy, người nhà của lão Điền chẳng ai chợp mắt được, vì họ mang một nỗi lo canh cánh trong lòng. Nhưng khổ nỗi chẳng biết lý giải được đó là nỗi lo gì. Ngày hôm sau, nhịp sống vẫn chậm chậm trôi qua trong nỗi ảm đạm. Lão Điền bữa nay cũng chẳng thèm đi thu thuế, dù đã đến kỳ hạn. Lão chỉ nằm trong buồng ngủ ly bì. Đối với thằng Đoành, dù có rất mệt mỏi nhưng nó vẫn phải đứng dậy mà làm việc. Lại thêm một ngày trôi qua không có chuyện gì lạ. Ấy thế nhưng đêm đến thì điều kinh hãi lại xảy đến. Vợ của lão Điền đã thực sự quá điên. Bây giờ bà ta chỉ ngồi ở trong góc nhà, ai hỏi cái gì cũng chỉ cười rồi lại khóc, lảm nhảm những điều khó hiểu. Tối hôm đấy, sau khi gia nhân đút cơm cho bà ta xong, dọn dẹp xong xuôi, tính đi nghỉ ngơi, thì bà ta lại lên cơn. Bà dùng trăng cắn dây trối, rồi vừa cắn vừa lấy tay đấm thùm thụp vào bụng của mình, vào ngực của mình, vừa đấm vừa chửi rủa: "Chúng mày thả tao ra, tao phải đuổi con quỷ đó ra khỏi người tao. Thả tao ra!" Đám gia nhân còn chưa biết phải làm sao thì một tiếng xoạt khô khốc vang lên, sợi dây trối đứt ra. Bà vợ của lão Điền lao thẳng xuống dưới bếp, mấy đứa gia nhân cũng nhanh chóng đuổi theo sau. Cả nhà lão Điền rơi vào hoàn cảnh hỗn loạn, con dao cũng nằm trên tay từ bao giờ. Bà vợ lão Điền cầm lăm lăm con dao, nhìn đám gia nhân mà gầm gừ: "Tránh ra, tao phải đuổi nó ra khỏi người tao, tránh ra!" Dứt lời, bà ta đưa con dao lên cao, rồi chực chờ chém xuống nếu như ai lại gần. Đám gia nhân lúc này chỉ biết đứng im bất lực mà không biết phải làm sao. Thấy không ai dám lao vô, bà vợ của lão mới đưa con dao xuống, hướng thẳng vào bụng của mình. Biết được ý đồ của bà ta, một tên gia nhân lao vào từ phía sau, tính dùng tay giữ chặt bà lại. Nhưng có lẽ bà ta đoán được, liền dùng chân của mình đá thẳng vào hạ bộ của hắn. Hét lên một tiếng thất thanh, bà ta hướng mũi dao vào bụng của mình, rồi đâm mạnh một phát. Máu bắt đầu bắn ra tứ phía, bắn cả vào mặt, vào người đám gia nhân. Lão Điền thấy vợ dùng dao tự sát thì gào lên trong đau đớn. Đối với con cái, lão không thể hiện ra bất cứ tình cảm gì. Ấy nhưng đối với vợ của mình, đó là một câu chuyện khác. Lão cho dù có độc ác với ai đến đâu đi chăng nữa thì vợ con của lão vẫn quan tâm. Lão vẫn là chánh tổng ăn trên đầu trên cổ dân thường, thì ở nhà lão cũng chỉ là một kẻ lo lắng cho gia đình, yêu vợ, thương con. Nhìn người đầu ấp tay gấu với mình bao nhiêu năm làm điều như vậy ngay trước mắt, tự hỏi sao lão không đau đớn cho được. Thấy ông chủ của mình, kẻ mà ngỡ rằng không còn lương tâm, nay gào khóc lên như vậy, thằng Đoành bỗng cảm thấy khóe mắt cay cay, người của nó cũng bất giác trung lên một cái. Lại nói bà vợ của lão Điền, khi bà ta vừa đâm con dao sâu vào trong bụng, máu chảy đỏ thấm trên mặt đất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net